Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, đã từng qua lại, kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc hơi có vẻ trắng bệch, nhìn qua năm 60 tuổi lão nhân thì là từ một bên đi tới. Toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Tộc trưởng, nhìn lấy vị lão nhân này, mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đi tới không là người khác, chính là Tô gia tộc trưởng, đương nhiệm người cầm lái Tô Hữu Dân. Nghe được bên ngoài như thế ồn ào, Tô Hữu Dân lại tại qua trấn an vị kia bị tiếng súng bừng tỉnh lão gia tử về sau, rốt cục không giữ được bình tĩnh đi tới. Nếu như hắn, nếu ngươi không đi ra, sợ lo sự tình đem phát triển đến khó lấy kết thúc cấp độ. Người khác không biết Tô Hàn Yên thân phận chân thật cùng phía sau nàng đại biểu thế lực. Chẳng lẽ hắn Tô Hữu Dân còn không rõ ràng lắm? Tuy nhiên không biết Tô Hàn Yên lúc nào có được dạng này một chi loại đặc biệt chiến đội. Nhưng là Tô Hữu Dân lại biết chi này loại đặc biệt chiến đội nhiệm vụ cùng quyền lực. Nhiệm vụ bọn họ là bảo vệ Tô Hàn Yên, mà bọn họ càng là có quyền thanh trừ tiêu diệt hết thảy gây bất lợi cho Tô Hàn Yên tai họa ngầm. Tựa như là Lôi Đình Đăng Tràng lúc nói tới như vậy. Cái này bên trong xem như tư lệnh tổng bộ. Chỉ cần bọn họ dám gây bất lợi cho Tô Hàn Yên, bọn họ liền dám đem nơi này cho bình. Người khác không biết Tô Hàn Yên sở nghiên cứu đại biểu hàm nghĩa. Chẳng lẽ hắn Tô Hữu Dân còn không rõ ràng lắm? Hiện tại Tô Hàn Yên đã không đơn thuần là Tô Hải Ước Vạn Xí Nghiệp nữ tổng giám đốc. Nàng càng là đại biểu cho ích lợi quốc gia. Nàng đứng phía sau không phải một thế lực, một cái gia tộc, mà chính là một quốc gia. Cái này quốc gia tên là Hoa Hạ. Đừng nói là hắn Tô gia, liền xem như so Tô gia còn cường đại hơn một điểm gia tộc. Nếu như bọn họ dám can đảm gây bất lợi cho Tô Hàn Yên, chỉ sợ cũng đến bị bình. Ích lợi quốc gia cao hơn hết thảy. Nhìn lấy Tô Hữu Dân đi tới, tất cả mọi người đều là không tự chủ được nhường ra một con đường đến. Đi đến Tô Đồ Long phía trước, nhìn lấy này bị cuồng sư bộ đội đặc chủng bảo vệ ở trung ương. Thần sắc bình tĩnh Tô Hàn Yên, Tô Hữu Dân trên mặt lộ ra một sợi thật sâu phức tạp. Cái này một tia phức tạp rất nhanh liền hóa thành tán thưởng. Mang theo nồng đậm phức tạp thanh âm từ Tô Hữu Dân miệng bên trong truyền ra. Phụ thân Tô Thân Dân chính là Tô gia vị lão gia kia tam nhi tử. Tô gia lão gia tử hết thảy có 3 con trai, 5 cái nữ nhi, đại nhi tử Tô Quý Dân, nhị nhi tử Tô Hữu Dân, tam nhi tử Tô Thân Dân. Tại Tô gia lão gia tử 3 con trai bên trong, đại nhi tử Tô Quý Dân trung thực trung dung, làm việc trung quy trung củ. Nhị nhi tử Tô Hữu Dân hành sự trí tuệ quả quyết, sửa cũ thành mới, tài đức vẹn toàn, công thủ có thứ tự. Trong lòng mọi người là Tô gia người thừa kế nhân tuyển tốt nhất. Tam nhi tử Tô Thân Dân hành sự thì là nhanh chóng quyết đoán, thô bên trong có mảnh, ưa thích đánh vỡ thường quy, không theo lẽ thường ra bài, chấp nhất mà điên cuồng. Bị lão gia tử ca tụng là Tô gia đệ nhất dao nhọn, thụ nhất lão gia tử sủng ái, cho tới nay đều bị Tô gia lão gia tử xem như là Tô gia đời tiếp theo người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Thậm chí Tô gia lão gia tử còn tự thân vì hắn định một môn tốt việc hôn nhân, chờ đợi hắn tòng quân trở về thành hôn, kế thừa gia nghiệp. Thế nhưng là, nào biết được Tô Thân Dân tại lúc trở về còn mang về một tên tư thế hiên ngang, xinh đẹp cùng cực nữ nhân. Nữ nhân này có tri thức hiểu lễ nghĩa, lễ phép có thừa, làm người khiêm tốn hòa ái, ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người. Nếu như không nói gia tộc bối cảnh, nữ nhân này tuyệt đối là lương phối. Làm sao nàng chỉ là sinh ra ở một cái bình thường gia đình nông dân, bản thân cũng chỉ là một cái không có mảy may hậu trường bộ đội đặc chủng nữ binh. Nàng tên là Hàn Vũ. Cửa hôn sự này, Tô gia lão gia tử đương nhiên sẽ không đồng ý. Tuy nhiên Tô Thân Dân ngược lại là cái trọng tình trọng nghĩa, dám yêu dám hận nam nhân. Tuy nhiên luôn luôn hắn đều đối Tô gia lão gia tử kính sợ có phép, nhưng là lần này hắn lại phản kháng Tô gia lão gia tử. cự tuyệt Tô gia lão gia tử giúp hắn định ra môn kia việc hôn nhân. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cùng với Hàn Vũ. Cuối cùng tại Tô thân dân khăng khăng phía dưới, Tô gia lão gia tử không tranh nổi, liền đáp ứng Tô thân dân theo Hàn Vũ việc hôn nhân. Nguyên bản Tô gia lão gia tử vì hắn định ra môn kia việc hôn nhân liền do nhị nhi tử Tô Hữu Dân thay thế, Hàn Vũ thuận lợi gả vào Tô gia, cùng với Tô thân dân. Chỉ bất quá, người Tô gia đối nàng thái độ lại là dị thường ác liệt. Căn bản cũng không đem nàng để vào mắt. Dù sao tại Tô gia dạng này một đại gia tộc bên trong, nàng một cái bộ đội đặc chủng nữ binh căn bản liền không có chút nào địa vị có thể đàm. Đành phải bị người kỳ thị. Cũng may Hàn Vũ cũng không thèm để ý đây hết thảy. Nàng chỉ là đơn thuần địa muốn cùng với Tô thân dân mà thôi. Huống hồ nàng bản thân liền là đặc chủng binh xuất thân, cũng không có ai có thể khi dễ nàng. Tuy nhiên Tô lão gia tử nhưng bởi vì cái này một dãy chuyện cải biến đối Tô thân dân thái độ cùng cái nhìn, mà Tô Hữu Dân nương tựa theo môn kia việc hôn nhân một đường thăng chức, triển khai kế hoạch lớn. Vì củng cố mình tại Tô gia địa vị, đối đệ đệ của hắn Tô thân dân triển khai cường lực chèn ép. Cuối cùng làm cho Tô thân dân không thể không từ bỏ hết thảy, tĩnh dưỡng ở nhà. Về sau Tô Hữu Dân ngày càng lớn mạnh, sự nghiệp bồng bột phát triển, đại thế đã thành, mà Tô thân dân làm theo là mỗi ngày cùng với Hàn Vũ song túc song phi, không tranh danh lợi, để Tô gia lão gia tử vô cùng thất vọng. Cuối cùng Tô Hữu Dân thuận lợi trở thành Tô gia thiếu tộc trưởng. Tuy nhiên cho tới nay Tô Hữu Dân có không hề từ bỏ qua đối đệ đệ của hắn Tô thân dân bức bách cùng nghiền ép, khiến cho toàn bộ Tô gia gần như không có Tô thân dân nơi sống yên ổn. Mà Tô thân dân cùng Hàn Vũ chỗ sinh con, cũng chính là Tô Hàn Yên, khi đó gọi Tô Phượng Hoàng, cũng là nhận đông đảo người Tô gia kỳ thị cùng xem thường. Nhận cùng tuổi hài đồng khi dễ, thậm chí bị bọn họ ném vào bùn trong đàm ăn bùn. Bị bọn họ gọi là Tô Tiểu Sửu. Về sau Tô thân dân ra ngoài chấp hành một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Tại trong lúc này Tô Hàn Yên mẫu thân Hàn Vũ đột nhiên bệnh nặng nằm trên giường. Tô gia tộc nhân lại bất vi sở động. Mà trùng hợp khi đó Tô gia lại phát sinh một trận đại hòa. Tô Hàn Yên mẫu thân Hàn Vũ liền vì vậy mà táng thân tại trong biển lửa. Chờ Tô thân dân nhận được tin tức lúc trở lại nhìn thấy chỉ là Hàn Vũ này bị đốt thành cho hài cốt. Về phần Tô Hàn Yên lúc ấy bởi vì ra ngoài qua cho mẫu thân của nàng lấy thuốc mà tránh thoát một trường kiếp nạn, biết điều tình kỹ càng đi qua. Biết người Tô gia đối vợ mình Hàn Vũ thấy chết không cứu về sau. Tô thân dân cùng Tô gia lão gia tử cùng Tô gia đông đảo tộc nhân trở mặt thành thù. Dứt khoát mang theo mấy tuổi đại Tô Hàn Yên rời đi Tô gia tiến về Tô Hải. Đồng thời ẩn hình đổi tên. Nương tựa theo xuất sắc bản sự cùng cường đại cổ tay. Tô thân dân tay trắng khởi ra. Sáng lập lên ức vạn dược nghiệp. Về sau Tô thân dân tức thì bị Hàn Yên đi qua sự tình không bằng hãy để cho nó qua đi. Giữa chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Tô Hữu Dân ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hàn Yên, hơi có vẻ già nua trên mặt lộ ra một tia hòa ái nụ cười tới. Sẽ có ta và các ngươi hảo hảo nói chuyện ngày đó. Nhưng cũng không phải hiện tại. Tràn đầy lạnh ý thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Tại này một trời còn chưa có đến trước khi đến. Ngươi liền hảo hảo làm ngươi tộc trưởng đi. Theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống, nàng cất bước cũng không quay đầu lại rời đi. Tộc trưởng, cứ như vậy thả các nàng đi. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này rời đi bóng lưng, lạnh lùng thanh âm thì là từ Tô gia tộc nhân miệng bên trong truyền ra. Làm cho các nàng đi. Tô Hữu Dân trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ vẻ băng lãnh tới. Đồ Long, người đi với ta thư phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.